Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933 sư thúc trước mộ, 2, sao sao sư thúc là bởi vì nàng mà chết, nàng tâm vẫn luôn đều không có đình chỉ quá áy náy, cùng sư thúc ở chung điểm điểm tích tích, là như thế rõ ràng trước mắt. Sau cứ việc đã trời tối, Dương Tử Mi tưởng niệm sư thúc sốt ruột, cũng liền ôn một hồ rượu ngon, mang lên mấy thứ tinh mỹ điểm tâm, cùng Sa Đa Cô một khối đi vào Ngọc Chân Tử trước mộ. Một tháng không có tới, mộ phần thượng đều mọc đầy cỏ xanh. Dương Tử Mi cự tuyệt Sa Đa Cô hỗ trợ, chính mình một người đem mộ phần thượng kia từng cây cỏ dại nhổ. Sau đó quỳ gối sư thúc trước mộ, rót thượng một chén rượu, ngã vào trước mộ, lẩm bẩm cùng sư thúc nói một trận lời nói. Chỉ tiếc, sư thúc khả năng đã đi đầu thai luân hồi, nàng liền sư thúc quỷ hồn cũng không thấy. Chủ nhân, này không phải người, Sa Đa Cô bỗng nhiên kêu lên. Dương Tử Mi xoay người hướng kia chuyên môn vì Mạnh Thiên Hiểu mà đắp lều. Ngày đó, vì cấp sư thúc báo thù, nàng học Lữ Hậu, đem Mạnh Thiên Hiểu tay chân toàn bộ chém đứt ngâm mình ở rượu ung bên trong. Cho hắn ăn vào có thể điếu trụ cuối cùng một hơi ngàn năm nhân sâm. Làm hắn ở chỗ này vì sư thúc túc trực bên linh cữu. Chuộc tội, thống khổ, nàng vội vàng đứng dậy, phát hiện rượu ung thượng cái kia đầu. Nguyên lai là một con tượng sáp đầu. Chân nhân đâu? Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, véo chỉ tính tính, phát giác Mạnh Thiên Hiểu hơi thở cư nhiên đã đang ở phương xa, khả năng không ở quốc nội. Chẳng lẽ là bị hắn sư đệ Lý Đường Nghĩa cứu đi? Ngày đó vì phòng ngừa có người xâm nhập nơi này, Dương Tử Mi đều bố trí hạ âm sát trận. Người thường là căn bản vô pháp đi vào nơi này nhìn đến Mạnh Thiên Hiểu. Liền tính là hơi hiểu pháp thuật Lý Đường Nghĩa, theo lý thuyết cũng nên không có cái này công lực. Nơi này trận pháp hoàn toàn không có bị động quá dấu vết. Có thể đi vào tới đem Mạnh Thiên Hiểu đổi đi, nhất định là cao thủ. Tưởng tượng đến Mạnh Thiên Hiểu là hại chết sư thúc người, nàng hy sinh phận điền ưng hận không thể đem hắn bắt được tới chết ngược một phen. Nàng nhìn kia rất thật tượng sáp đầu, nghĩ nghĩ, lấy ra tam căn ngân châm, căn cứ Mạnh Thiên Hiểu sinh thần bát tự, lẩm bẩm. Sau đó tam căn châm trực tiếp đâm vào tượng sáp thiên đàn huyệt. Xa ở nước Mỹ, ngồi ở trên xe lăn, trên người trang chi giả, nhưng tinh thần trạng thái còn tính không tồi Mạnh Thiên Hiểu đang ở cùng bên người hầu hạ hắn hầu gái nói chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đầu đau xót, giống như có vô số châm ở chắt giống nhau, đau đến hắn cơ hồ muốn lăn ra đây. Hầu gái kinh hãi, vội vàng ôm hắn hỏi: Mạnh tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Mau mau đi lấy một khối vải đỏ cho ta đắp lên đầu. Mạnh Thiên Hiểu tay chân tuy rằng không có, lại vẫn như cũ còn có kia nhạy bén thầy tướng xúc giác. Cảm giác bất thình lình đau đầu hẳn là không phải bệnh tật, mà là bị người thi pháp. Cũng liền vội vàng kêu to. Hầu gái không biết đi đâu mà tìm vải đỏ, đành phải đem chính mình một cái màu đỏ quần lót đắp lên Mạnh Thiên Hiểu đầu. Mạnh Thiên Hiểu trên đầu cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Mà ở Ngọc Chân Tử trước mộ Dương Tử Mi, thấy kia tam căn nguyên lai đang không ngừng run rẩy châm đột nhiên đình chỉ nhảy lên, cũng liền minh bạch Mạnh Thiên Hiểu hẳn là áp dụng phương pháp phá chính mình ngàn dặm truy hồn chú. Bởi vì cái này khoảng cách thật sự là quá xa, phá chú cũng cực kỳ đơn giản. Nếu Mạnh Thiên Hiểu ở phạm vi trăm dặm trong vòng nói, nàng là sẽ không làm hắn có cơ hội phá chú. Dương Tử Mi cũng không có đem kia tam căn ngân châm bắt lên. Trở lại sư thúc trước mộ quỳ xuống tới thề, nhất định sẽ lại lần nữa đem Mạnh Thiên Hiểu đầu lấy về tới bái tế sư thúc. Rời đi sư thúc mộ, Dương Tử Mi cùng Sa Đa Cô xuống núi. Đường núi cong cong, hồn mê điện ảnh ly. Ở nàng rời đi không lâu, Ngọc Chân Tử trước mộ đứng một mặt thân xuyên màu xanh lá đạo bào thân ảnh. Bên chân đi theo một con đỏ lên một lục hai mắt mèo đen. Sao sao, hết chương.